Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 49, nội viện đệ nhất nhân 2. Góc truyện audio.com. Triệu Vũ Linh vốn đang ở trong Linh Bang tập trung sự vụ. Nàng đột nhiên nghe được tin Vô Song cùng với Lâm Thu Phong đại chiến liền sợ thót tim. Trong mắt Vũ Linh thì Thu Phong là một bức tường không thể vượt qua. Nàng còn nghĩ rằng từ giờ đến khi tốt nghiệp học viện cũng không có tư cách cùng Lâm Thu Phong quyết đấu. Tuy nhiên sự xuất hiện của Vô Song làm nàng hé ra một tia hy vọng. Một tia hy vọng có thể lấy thân nữ nhi đánh bại nam nhi. Bất quá cho đến lúc này Triệu Vũ Linh cũng không dám nói làm đối thủ của Lâm Thu Phong. Giỏi lắm thì nàng cầm cự vài chục chiêu đã là đại chấn động rồi. Đừng nói là nàng kém hắn vài cái tiểu cảnh giới mà cho dù ngang cảnh giới thì Triệu Vũ Linh vẫn nắm chắc 6 phân thất bại. Nàng không thể tưởng tượng nổi Vô Song làm sao có tư cách đại chiến cùng Lâm Thu Phong. Nàng biết chiến lực Vô Song rất mạnh, biết tiểu đệ đệ này của mình rất biến thái. Cửu tinh đại đấu sư có thể cùng nàng quyết đấu trăm chiêu bất bại, tuy nhiên Vô Song cần phải có thời gian. Hắn kém Lâm Thu Phong hơn 10 tuổi, trong mắt Vũ Linh cuộc chiến này Vô Song nắm chắc thất bại. Thậm chí Vũ Linh còn chuẩn bị nhờ Tô Thiên trưởng lão ra tay cứu Vô Song một lần. Dù sao nàng và Tô trưởng lão cũng có chút giao tình. Tuy nhiên khi đến phía trước thiên phần luyện khí tháp, trong mắt Vũ Linh như rớt ra ngoài. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng thấy Lâm Thu Phong hai tay chống đại đao, ánh mắt kiêng sợ nhìn Vô Song. Nàng thấy Vô Song vung tay tát Liễu Khinh Trần bay xa. Nàng thấy Vô Song một mình đứng giữa đất trời, dùng ánh mắt thị uy bốn phương, khiêu khích luôn cả Thượng Quan Tuyệt. Đây chính là tư thế ngạo thị quần hùng. Vô Song thân hình rất nhỏ bé, chỉ khoảng 130cm mà thôi. So với rất nhiều học viên ở đây thì chỉ được xưng là tí hon. Nhưng chính cái thân ảnh tí hon ấy hiện nay lại to lớn vô cùng. Lực áp quần hùng sau lưng Vô Song như xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đầu đợi trời, chân đạp đất, bóp nghẹt không khí xung quanh, nhìn cái thân ảnh nhỏ bé nhuốm máu. Nhìn đôi cánh rực lửa sau lưng pha thêm chút ảnh tím huyền ảo, còn ai dám cười? Còn ai dám coi thường tên tân sinh mới gia nhập nội viện một tháng, ai dám chiến với hắn một trận chưa lúc nào? Trong mắt Vũ Linh, đứa bé mà nàng luôn coi là tiểu hài tử lại có mị lực như thế này. Bờ vai nhỏ nhắn ấy lúc này lại thực sự là nơi để toàn bộ Linh Bang dựa vào. Để nàng dựa vào, phía sau lưng Vô Song, một cơn bão nổi lên. Phong hệ đấu ký cuồng bạo vô cùng, thổi bay toàn bộ gạch đá lên bầu trời. Liễu Khinh Trần chật vật xuất hiện, quần áo nhếch nhác đâu còn ra bộ dáng Khinh Trần như cái tên của hắn nữa. Hai cánh tay nắm chặt lại, kêu lên răng rắc, tiểu tử ngươi dám giở trò đánh lén. Bản công tử không dạy cho ngươi một bài học thì uy danh của ta để đi đâu. Liễu Khinh Trần vừa dứt lời lại thấy một bóng đen xuất hiện. Nếu lần trước một tát vào bên trái thì lần này là bên phải. Liễu Khinh Trần lại một lần nữa bắn ra xa. Vô Song lạnh lùng phủi tay, ngươi quá ồn ào. Liễu Khinh Trần xin thề cả đời hắn còn chưa bao giờ gặp nhục nhã như thế. Hắn ngọc thụ lâm phong, hắn anh tuấn tiêu sái. Hắn tài hoa hơn người, nhưng hôm nay lại bị một tiểu hài tử 9 tuổi đánh ra không còn hình dạng. Nỗi nhục này chắc chắn Liễu Khinh Trần sẽ báo. Liễu Khinh Trần lộn người lại, đứng vững trên mặt đất. Lần này hắn rút kinh nghiệm, không tiếp tục nói nhảm nữa. Lần đầu tiên hắn sử dụng con bài chưa lật trước mắt các học viên trong nội viện, thứ mà hắn muốn thể hiện trong kỳ đại tái cuối cùng. Đấu khí hóa cánh của đấu vương cường giả, cảnh giới bán vương là một cảnh giới khá vi diệu. Gần như chỉ cần thêm vài tháng tiêm tu cô đọng đấu khí là có thể trở thành đấu vương cường giả. Đấu khí đã có thể hóa cánh. Sơ bộ có thể làm chủ không trung, tuy nhiên đấu khí vẫn còn chưa cô đọng. So sánh với đấu khí của nhất tinh đấu vương bình thường vẫn thua kém nhiều. Ở trong trạng thái đấu khí hóa cánh, rõ ràng Liễu Khinh Trần khiến tất cả các học viên trong nội viện mắt tròn mắt dẹt. Hình ảnh của hắn được kéo cao lên rất rất nhiều. Ai cũng biết cường giả đứng đầu cường bảng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai ai cũng suy đoán kẻ đó đã đạt đến đấu vương cảnh giới, tuy nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đây là lần đầu tiên những học viên trong học viện được thấy một cường giả đấu vương trẻ tuổi hàng thật giá thật. Hỏi tại sao không kích động? Cho dù Vô Song chiến lực cực kỳ nghịch thiên, biểu hiện cũng đủ kinh diễm nhưng đấu linh thì vẫn mãi là đấu linh. Sao có thể so sánh với đấu vương, vương giả trên bầu trời? Hắc Phong sát liên kích huyền giai trung kỳ đấu kỹ Liễu Khinh Trần chân đạp hư không, bàn tay chỉ về phía Vô Song. Vô số mũi tên màu đen được làm bằng phong hệ đấu kỹ xoay tròn với tốc độ kinh hồn bắn xuống. Nhắm thẳng vào thân thể Vô Song. Vô Song nâng đôi cánh phượng hoàng ra đón đỡ. Hàng trăm mũi tên xuyên qua đôi cánh khổng lồ. Thân thể Vô Song bị bắn ra xa cả chục bước chân. Liễu Khinh Trần cười rộ lên châu chấu đá xe, sau đó hắn tất nhiên không để Vô Song có cơ hội thở dốc. Cây quạt giấy cầm thật chắc trong tay, đôi cánh đấu khí rung lên, hắn muốn tự tay giết chết Vô Song. Tất nhiên giết người trong học viện là trọng tội, lại cực kỳ phiền phức, bất quá Liễu Khinh Trần còn lâu mới sợ. Phiền phức đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục mà Vô Song gây nên cho hắn cả. Triệu Vũ Linh hoảng sợ hét lên dừng tay. Từ cơ thể nàng thủy hệ đấu kỹ tôn trào, khí thức cửu tinh đấu linh không hề giữ lại, lao đến cứu Vô Song, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Vô Song chỗ nằm xuống cũng cực phi diệu, đúng vị trí mà nãy giờ Lâm Thu Phong đứng thất thần. Vô Song bình thản ngồi dậy, ánh mắt đến cả chớp cũng không thèm chớp. Hai cánh phượng hoàng rung lên đốt tất cả những mũi tên thành hư vô. Đồng thời Vô Song rung mạnh đôi cánh, lập tức một cột lửa khổng lồ thổi bay cả Liễu Khinh Trần và Triệu Vũ Linh ra phía sau. Ánh mắt Vô Song nhìn Triệu Vũ Linh có chút ôn nhu. Hắn mỉm cười, Vũ Linh, có những việc đàn ông không thể không làm, nhất là cuộc chiến giữa những người đàn ông. Phụ nữ ra tay chẳng khác gì làm nhục họ cả. Nhớ đấy, Triệu Vũ Linh toàn thân chấn động, cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vô Song. Thậm chí nàng quên luôn cả việc Vô Song thân mật gọi thẳng tên nàng. Vô Song vặn vẹo hai cánh tay, đồng thời xoay đầu lại nhìn Lâm Thu Phong, thế nào, ngươi có muốn ra tay nốt không? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Liên hợp với hắn còn có thể đánh với ta một trận chứ, tách riêng từng người chỉ có thảm bại. Vô Song vừa dứt lời thì Lâm Thu Phong gầm lên, không ngờ sau lưng hắn lại xuất hiện một đôi cánh nữa. Hắn lại có thể tiến thêm một bước trong lúc khó khăn nhất đạt được bán vương cảnh giới. Có được đôi cánh của riêng mình đứng lên mạnh mẽ từ chính thất bại mới được gọi là thiên tài. Lâm Thu Phong quả nhiên không hổ danh xưng đó. Hai bán vương cường giả, thậm chí là hai thiên tài có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Đến cả nhị tinh đấu vương cũng thấy đau đầu, bất quá Vô Song hắn tuyệt đối sẽ không thua. Tuyệt đối không có lý do để thua. Đôi cánh phượng hoàng rung thật mạnh, thân hình gia tốc bay thẳng lên không trung. Đồng thời Lâm Thu Phong và Liễu Khinh Trần cũng đuổi theo không buông. Ba người quyền đấm cước đá loạn thành một vòng. Toàn bộ bầu trời là sân khấu, là đất diễn của họ. Liễu Khinh Trần bị Vô Song đạp một cước vào ngực chật vật lùi lại. Đồng thời một phong chỉ của Vô Song bắn xuyên bả vai Lâm Thu Phong cũng đẩy lùi hắn lại. Phong lôi hai hệ đấu khí trên người Vô Song như núi lửa phun trào. Lần này thậm chí cả Liễu Khinh Trần cùng Lâm Thu Phong đều bị ai phát hiện. Đấu khí của Vô Song còn nhiều hơn cả họ. Liễu Khinh Trần đột nhiên lùi lại một bước, hai tay vẽ theo hình thái cực, sau đó chắp hai tay lại chỉ thẳng về phía Vô Song. Địa giai sơ kỳ đấu kỹ phong quyển tàn vân. Là đối thủ truyền kiếp của Liễu Khinh Trần thì Lâm Thu Phong cũng không thể tỏ ra yếu kém. Hắn gầm lên, lần này đôi tay hắn thậm chí nổi lên từng bó gân. Da thịt ửng đỏ, địa giai sơ kỳ đấu kỹ bá đao chảm mệnh. Hai đấu kỹ đều đạt đến địa giai lao đến, cho dù là đấu vương cường giả cũng phải né tránh, tuy nhiên Vô Song còn lâu mới sợ tay phải lôi hệ đấu khí. Tay trái phong hệ đấu khí, phân tâm đa dụng một lần Vô Song sử dụng hai đấu kỹ địa giai liên tiếp. Cũng là hai đấu kỹ địa giai chấn phái của Vân Lam Tông.